Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện. Từ Văn vẫn yên trí người che mặt mặc áo cẩm bào, hán tử mặt đen mạo danh là vệ đạo tổng tuần và khách qua đường đều do Diệu Thủ tiên sinh hóa trang. Nhưng mà sự thật chứng minh sự phỏng đoán của chàng hoàn toàn sai lầm. Trên đầu của Diệu Thủ tiên sinh chẳng có một vết sẹo gì. Diệu Thủ tiên sinh lạnh lùng hỏi: "Ngươi bức bách lão phu bỏ tấm khăn đội trên đầu là có ý gì vậy?" Từ Văn miễn cưỡng đáp: "Tại hạ đã chứng thực các hạ không phải là người mà tại hạ phỏng đoán." Diệu Thủ tiên sinh hỏi: "Thế người tưởng lão phu là ai?" Từ Văn gạt đi: "Các hạ bất tất nhắc tới điểm này nữa." Diệu Thủ tiên sinh lại hỏi: "Phải chăng người mà người vừa phỏng đoán có liên quan đến Phật Tâm?" Từ Văn đáp: "Có thể như vậy." Diệu Thủ tiên sinh hỏi: "Thế vụ đó ra sao?" Từ Văn nói: "Các hạ chẳng cần biết làm gì." Diệu Thủ tiên sinh có vẻ không bằng lòng nói: "Tiểu tử, ngươi thật là điên khùng. Sao không nói cho lão phu hay? Biết đâu lão phu chẳng giúp ngươi tìm ra manh mối." Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rồi nói: "Theo chỗ các hạ biết thì trên chốn giang hồ hiện nay, ngoài các hạ còn ai giỏi nghề thay đổi dung mạo nữa không?" Diệu Thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Cái đó thì khó nói lắm. Trong thiên hạ thiếu gì người biết dịch dung thuật. Vấn đề là ở chỗ có tinh xảo hay không mà thôi." Từ Văn nói: "Theo ý các hạ thì những nhân vật nào xứng đáng được gọi là tinh xảo?" Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng: "Thì tỉ như là Thiên Diện Khách. Nhưng mà lão này đã mấy chục năm nay không xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Hoặc như là Ao Ảnh Lang Quân thì đã qua đời rồi. Còn Bách Biến Quỷ Nữ thì nghe đồn đã gửi mình vào cửa không để thoát vòng trầm tục." Từ Văn lại hỏi: "Ngoài ra còn ai nữa không?" "Nếu nói là công phu đến chỗ tình xảo thì đại khái không còn ai nữa." Từ Văn bụng bỏ dạ: "Bách Biến Quỷ Nữ là đàn bà, dĩ nhiên không bàn đến. Ao Ảnh Lang Quân thì chết rồi, chỉ còn lại một mình Thiên Diện Khách là đáng nghỉ. Tuy là mấy chục năm lão không xuất hiện trên chốn giang hồ, nhưng biết đâu lão chẳng ngấm ngầm hạ sơn. Ngoài ba người này ra, biết đâu họ chẳng có truyền nhân qua lại giang hồ. Có điều mình không hiểu tại sao họ lại tam phen tứ thứ toàn hạ độc thủ giết mình." Diệu Thủ tiên sinh đưa mắt ngó Điền Dung Dung nằm sóng sượt dưới đất hỏi: "Việc cứu người là gấp. Bây giờ lão phu đưa đi đã nha." Từ Văn đáp: "Khoan đã." Diệu Thủ tiên sinh ra chiều nóng nảy hỏi: "Còn điều gì nữa vậy?" Từ Văn muốn hỏi lão có phải là chủ nhân của ngôi nhà ma không, nhưng chàng lại nghĩ đến đại mẫu mình là Không Cốc Lan Tô Viên ở trong đó đã phủ nhận không biết Diệu Thủ tiên sinh. Nếu mà hỏi dò lão, e rằng tiết lộ bí mật của đại mẫu. Chàng cho là hoặc là thiên đại ma cơ nghe lời đồn đại sai, hoặc là nàng đoán không trúng. Từ Văn nghĩ vậy rồi nhẫn nại, đổi giọng hỏi sang vấn đề khác: "Dường như các hạ hay quên thì phải." Diệu Thủ tiên sinh hỏi lại: "Người nói vậy là có ý gì?" Từ Văn đáp: "Các hạ đã bảo tại hạ trong vòng 5 ngày sẽ chạm trán thất tình cố nhân trên đường đi Khai Phong." Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng: Cái đó... Tư Văn cười gằn ngắt lời. Các hạ giải thích sau đây. Diêu Thủ tiên sinh buông tiếng thở dài hỏi. Người cố ý kiếm thất tình cố nhân là vì chuyện gì vậy? Tư Văn lạnh lùng đáp. Mong rằng các hạ trả lời câu hỏi của tại hạ. Còn ngoài ra, đừng phí lời nữa. Diêu Thủ tiên sinh nói. Nhưng lão phu cần biết thật tình vụ đó. Tư Văn nói. Đó là việc riêng của tại hạ. Các hạ cần gì phải biết làm gì? Diêu Thủ tiên sinh hỏi. Dường như ngươi đã nói là không biết gì. Tư Văn đáp. Đúng vậy. Tại sao vậy? Các hạ đừng hỏi ra ngoài đề, mà nói thẳng vào câu chuyện thì hơn. Diêu Thủ tiên sinh trầm lặng một chút, rồi đáp. Thất tình cố nhân không còn ở trên nhân gian nữa. Tư Văn lớn tiếng hỏi gặn. Các hạ bảo sao? Diêu Thủ tiên sinh dường như là bị luồng lệ khí của Tư Văn uy hiếp. Bất giác, lão lùi lại một bước thở dài nói. Lão phù bảo, y chết rồi mà. Tư Văn tiến lại, sát khí đằng đằng. Chàng gầm lên. Diệu thủ tiên sinh, bản nhân không mắc lừa các hạ nữa đâu. Các hạ đúng là một người vô liêm sỉ. Diệu thủ tiên sinh vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng mà mắt của lão chiếu ra những tia phẫn nộ, run lên hỏi. Tiểu tử, đừng có mà cuồng ngạo. Lão phù vô liêm sỉ ở chỗ nào hả? Tư Văn đáp. Thất tình cố nhân với lão là một bè, mà lão lại mấy lần bội tín. Bây giờ lại nói quanh để mà chống chế ử. Diệu thủ tiên sinh hỏi. Người chứng cớ vào điều gì mà nói như vậy? Lão bảo thất tình cố nhân chết rồi. Vậy xác đâu, lấy gì làm bằng cớ? Diệu thủ tiên sinh nói. Chính tay người đã chôn vùi y. Tư Văn chấn động tâm thần, lớn tiếng. Tại hạ chôn táng y. Diêu Thủ tiên sinh lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ trong vòng 5 ngày trước, ngươi không gặp chuyện gì trên đường đi khai phòng ư? Tư Văn rất đỗi là ngạc nhiên, tự hỏi. Câu lão nói này là trỏ vào vụ nào? Hay là... Chàng xúc động hỏi lại. Các hạ muốn nói vụ nào? Diệu Thủ tiên sinh nói. Có phải ngươi đã mai táng 2 cái xác chết không? Tư Văn kinh ngạc tự hỏi. Sao lão lại biết mình chôn vùi 2 cái xác chết kia? Lúc đó chỉ có 2 người Hương Nông. Rồi họ lén lút bỏ đi, chứ có ai khác đâu. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình lão đều hay biết? Nếu vậy thì những bí mật về thân thế của mình e rằng không qua được mặt lão. Thật là đáng sợ. Chàng liền hỏi. Sao các hạ lại biết tại hạ đã mai táng 2 cái xác chết? Diêu Thủ tiên sinh đáp. Đơn giản lắm. Theo lời đồn đại của 2 gã Hương Nông và căn cứ vào trang phục, lão đoán chắc người thư sinh lúc đó là người. Hơn nữa, theo thời gian mà tính, cũng đúng lúc người đang ở trên đoạn đường đó. Tư Văn lại hỏi. Thế là nghĩa làm sao? Diêu Thủ tiên sinh đáp. 2 người mặc áo cẩm bào, thì một là thất tình cố nhân. Tư Văn trợn mắt lên như là 2 chiếc nhạc đồng. Chàng kinh ngạc không bút nào tả xiết. Chàng đặt ra giả thiết. Thất tình cố nhân giả mạo làm phụ thân của mình, rồi bị phụ thân bắt gặp. 2 bên xảy ra trận quyết đấu. Kết quả là 2 người đều kiệt lực. Đoạn người thứ 3 tới, thừa cơ hạ độc thủ, nên cả 2 đều chết phùy thầy. Còn kẻ đã 2 lần hạ thủ toàn giết mình, mà bị thiên đại ma cơ dùng thất toán phi nhạn đả thương vào đầu, là người tự xưng là khách qua đường trá hình. Hắn có âm mưu gì trong vụ này thì không tài nào biết được. Nhưng sự kiện phức tạp rối beng, chẳng khác nào mớ bòng bong không tìm ra được manh mối. Mình yên chí gặp Diệu Thủ tiên sinh là bao nhiêu bí mật dò xét ra hết. Nhưng sự thật, mình đã lầm to. Đoạn chàng tự đặt mấy câu hỏi. Hung thủ hạ sát phụ thân của mình cùng thất tình cố nhân là ai? Thất tình cố nhân là nhân vật như thế nào? Diệu Thủ tiên sinh đã cùng một đường với thất tình cố nhân, hẳn là lão biết rõ nội vụ. Chàng nghĩ vậy, liền trầm giọng hỏi. Các hạ bảo một trong hai người mặc áo cẩm bào bị sát hại là Thất Tình Cố Nhân ư? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Đúng rồi. Tư Văn lại hỏi. Thế còn người nữa là ai? Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng đáp. Cái đó thì lão phù cũng không biết. Xin hỏi các hạ, Thất Tình Cố Nhân trước kia ăn vận theo kiểu văn sĩ, sao lại cải biến làm người che mặt mặc áo cẩm bào? Đó là điều bí mật của Thất Tình Cố Nhân. Các hạ biết điều bí mật đó chứ? Lão phù không biết. Tư Văn biến sắc nói. Thôi được rồi, cái đó các hạ không biết. Nhưng mà tại hạ xin hỏi các hạ, lai lịch của Thất Tình Cố Nhân thế nào? Danh hiệu chân chính của lão là gì? Diệu Thủ tiên sinh lắc đầu đáp. Cái đó thì lão phu không biết. Tư Văn đột nhiên mặt đầy sát khí lớn tiếng nói. Các hạ nói dối. Diệu Thủ tiên sinh lại hỏi. Sao người lại bảo thế? Hắn và các hạ là cùng một đường. Người căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Thì lúc tranh đoạt thạch Phật trên núi Bạch Thạch, hắn cố ý gây sự với Vô Tình Tàu để tạo cơ hội cho các hạ thoát thân. Nguyên một điểm này đã không bịp ai được. Hai nữa là các hạ đã ước định thời gian cùng địa điểm cho tại hạ gặp mặt hắn. Càng chứng minh rõ hơn, các hạ thường tiếp xúc với hắn. Diệu Thủ tiên sinh cãi lại. Tuy là nói vậy có vẻ đúng lý, nhưng những người thường tiếp xúc với người, người có biết rõ lai lịch của từng người hay không? Tư Văn bất giác chừng hừng vì câu nói của đối phương rất là đúng sự thật. Chẳng ai không thừa nhận được. Có điều biết đâu đối phương không ngụy biện. Chàng nghĩ thầm, người che mặt mặc áo cẩm bào đã chết rồi và Thất Tình Cố Nhân mấy lần toàn hạ sát mình. Cả hai cùng không sợ Vô Ảnh tội tâm thù, mà công lực cũng cao thâm ghê gớm. Mình ra đời chưa bao lâu thì đã có chuyện gì khiến cho những tay cao thủ kia ám toán? Trừ phi thân thế của mình đã bị tiết lộ. Vụ này thật là lắm điều ngoắt ngoéo, không sao nghĩ ra được. Chàng lại tự đặt ra câu hỏi, Diệu Thủ tiên sinh có đúng cùng một phe với bọn kia hay không? Lúc mà ở Tổng Đà Hội Vệ Đạo trên núi Đồng Bách, bọn Ngũ Lôi Cung dẫn thủ hạ đến Tầm Cửu. Diệu Thủ tiên sinh đã hóa chàng làm đệ tử của Ngũ Lôi Cung. Trước khi bắn Ngũ Lôi Châu, lão còn cảnh cáo mình tránh đi, là lão không muốn mình bị vạ lây. Nếu lão cùng phe với Thất Tình Cố Nhân, thì đã nhân cơ hội đó trừ khử mình đi mới phải chứ. Chàng càng nghĩ càng ngờ vực. Trước mắt của chàng, tựa hồ có một đám mây mù dày đặc, không sao thoát ra được. Diệu Thủ tiên sinh thấy nét mặt của Tử Văn luôn luôn biến đổi, mà miệng không nói gì. Lão liền hỏi. Thế thì lão phù đi nha. Tử Văn giơ tay lên ra hiệu ngăn cản nói. Các hạ chưa đi được. Diệu Thủ tiên sinh vô cùng nóng nảy, dậm chân hỏi. Ngươi còn có ý gì nữa? Tư Văn nói, các hạ chưa phúc đáp rõ ràng về vụ Thất Tình Cố Nhân. Diệu Thủ tiên sinh ra vẻ tức mình đáp, cái gì đáng nói, lão phu đã nói hết rồi cơ mà. Tại hạ đoán chừng thì lời nói của các hạ hắn còn có chỗ giấu giếm. Tiểu tử, ngươi còn muốn gì thì nói huỵch tuẹt ra đi. Tại hạ muốn biết rõ chân tướng của Thất Tình Cố Nhân. Lão phù đã bảo không thể trình bày được. Như thế là không xong đâu. Không xong, không xong thì ngươi định làm gì ta? Các hạ đừng hỏng lên đường. Tiểu tử, nếu như mà không có chuyện phải cứu gấp con nhỏ này, thì ngươi chẳng thể giữ lão phù được đâu. Bất giác, Tư Văn đảo mắt nhìn Điền Dung Dung, rồi nói. Các hạ chỉ nói rõ một câu nữa là đi ngay được. Diệu Thủ tiên sinh hậm hực hỏi. Người định làm khó cho lão phù chẳng? Tư Văn thản nhiên đáp. Tùy các hạ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Diệu Thủ tiên sinh dịu giọng. Tiểu tử, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, lo gì? Người hãy để cho lão phù cứu người đã. Tư Văn kiên quyết. Không được. Người nhẫn tâm để cho đứa con gái vô tội này phải chết ư? Quả nhiên là Tư Văn lộ vẻ ngần ngừ. Chàng đào mắt nhìn Điền Dung Dung một lần nữa, rồi nghiến răng đáp. Được rồi, xin các hạ tùy tiện. Nhưng mà các hạ nhớ cho rằng, câu chuyện giữa chúng ta chưa thanh toán xong đâu. Diệu Thủ tiên sinh nói. Tiểu tử, ngươi không kiếm lão phủ, thì lão phủ cũng sẽ đi kiếm ngươi. Thực tình mà nói, lão phủ mà phải nhường nhịn ngươi, cũng là có nguyên nhân đấy. Tư Văn động tâm hỏi ngay. Nguyên nhân nào? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Vì lão phủ đã chịu lời của một người, phải chiếu cố cho người. Tư Văn kinh ngạc hỏi. Sao? Chiếu cố cho tại hạ ư? Là ai? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Nhà phú gia bậc nhất phủ Khai Phong là Tưởng Úy Dần. Tư Văn càng ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi. Cái gì? Các hạ chịu lời ủy thác của Tưởng Thế Thúc ư? Tư Văn trong lòng kinh dị khôn tả. Ban đầu chàng tưởng người cướp vòng tay ngọc là Diệu Thủ tiên sinh, thì vòng tay ngọc lại ở trong tay của khách qua đường. Bây giờ Diệu Thủ tiên sinh lại bảo chịu lời ủy thác chiếu cố cho chàng. Lão cùng Thất Tình Cố Nhân là người một phe. Thất Tình Cố Nhân và phụ thân chàng lại là kẻ thù. Nếu như mà hai người đều không kiệt quệ, thì chẳng thể nào bị kẻ khác thừa cơ ra hại. Diệu Thủ tiên sinh đã có mối thâm giao với Tưởng Úy Dần, tất là lão biết rõ thân phận của chàng. Như vậy, lời nói của lão có tin được hay chăng? Hay là lão muốn thoát thân mà bịa chuyện? Nhưng sao lão biết mối quan hệ giữa chàng và nhà họ Tưởng? Diệu Thủ tiên sinh hỏi tiếp. Người không tin chàng? Tư Văn ngầm ngừng đáp. Thực tình mà nói, thì tại hạ khó mà tin lắm. Diệu Thủ tiên sinh hất hàm hỏi. Người có phải là con của Tử Anh Phong, tên gọi là Tư Văn hay không? Tư Văn giật nảy người như là cái lò xo. Bất giác, chàng lùi lại 3-4 bước, trợn mắt há miệng. Đối phương đã biết rõ lai lịch, thì dĩ nhiên lão không bịa chuyện. Diêu Thủ tiên sinh lại nói tiếp. Tử Văn, giữa Tưởng Úy Dần và lão phù, tuy là hai người, song cũng như một. Còn nhà đầu nhà y đã quyết chí, nếu không lấy người thì chẳng chịu lấy ai nữa. Tưởng Úy Dần chỉ có một đứa con gái đó. Dĩ nhiên, y tha thiết với người biết dường nào. Tư Văn run lẩy bẩy, chàng nghĩ tới những chuyện trải qua trong Tường phủ mấy bữa trước, và chàng đã hứa ngày nào tiêu tán độc công xong là ngày thực hành hôn ước. Đó chẳng qua là câu nói quyền nghỉ, vì độc công chẳng cách nào giải trừ được. Nhưng Tưởng Minh Châu kiên quyết giữ mối tình thầm, há chẳng lầm lỡ cả cuộc đời của nàng ư? Tư Văn nghĩ thế, rồi ngần ngừ hỏi lại. Các hạ chịu lời ủy thác là từ hồi nào vậy? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Thì mới vài bữa trước đây, tức là sau khi người rời khỏi Tưởng phủ đấy. Tư Văn hỏi lại. Có chuyện này thật ư? Còn giả được nữa ư? Tư Văn ấp úng. Tại hạ không muốn cho ai chiếu cố mình. Diệu Thủ tiên sinh nói như là khuyên nhủ. Tử Văn, người chớ có mà xính cường. Tuy công lực của người cao thâm, nhưng mà kinh nghiệm hắn còn chưa đủ đâu. Tư Văn hỏi, sao các hạ không nói câu này ngay từ lúc mới gặp nhau? Diệu Thủ tiên sinh ôn tồn đáp. Lão phù chỉ muốn ngấm ngầm hộ vệ cho người, nhưng mà người bức bách đến điều ở lão phù chẳng thể không nói ra được. Tư Văn bán tín bán nghỉ, bụng bảo dạ. Vụ này trừ phi hỏi thằng Tùng Ý Dần, không thì khó mà biết rõ hư thực. Chàng nhớ tới lời ước hẹn 10 ngày của khách qua đường, rồi tự nhủ. Không chừng, Diệu Thủ tiên sinh biết rõ cả lai lịch của khách qua đường. Nếu mà lời lão nói đúng là sự thật, thì mình bảo cho lão hay. Chàng liền nghiêm nghị nét mặt hỏi. Các hạ có biết một người tự xưng là khách qua đường hay không? Sao? Khách qua đường ư? Phải rồi. Diệu Thủ tiên sinh ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi. Lão Phu chưa từng nghe thấy bao giờ. Hình dáng của y thế nào? Từ Văn đáp. Y là một lão già chạc tuổi 50. Người vẫn còn quắc thước lắm. Diệu thủ tiên sinh ra chiều suy nghĩ, rồi ngần ngừ đáp. Cái đó Lão Phu không nghĩ ra được là ai. Có điều Lão Phu sẽ để ý nghe ngóng. Người hỏi y có việc gì? Từ Văn nói. Các hạ đã không biết y, thì tại hạ cũng không nói nữa. Diệu thủ tiên sinh liền bảo chàng. Người đừng giữ thói bướng bỉnh. Người nói ra, không chừng Lão Phu sẽ giúp ích cho được đấy. Thôi, mời các hạ đi đi cho. Diệu thủ tiên sinh chưng hừng một chút, rồi cắp điền rung rung chạy như bay. Từ Văn buông một tiếng thở dài trầm trọng. Chuyện tàu ngộ ly kỳ này làm cho đầu óc của chàng căng thẳng, lục thần khẩn trương. Tựa hồ như là một khối đá ngàn cân đè lên trái tim, không thể nào di chuyển hay là gỡ ra cho được. Chàng băn khoăn quay về tiểu quán ngoài thành chính dương, vào trọ trong gian phòng cũ. 3 ngày trời, chàng không bước chân ra khỏi cửa, cứ ở đó chờ đợi người trong kiệu, phái thủ hạ đưa Phật Tâm đến để đánh đổi cho khách qua đường, lấy vòng tay ngọc và phương tử vi. Chàng tự nhủ, nếu mình lột được mặt nạ của khách qua đường, thì những vụ bí mật và người che mặt mặc áo cầm bào, mạo xưng là phụ thần để toàn sát hại mình mấy lần, sẽ phanh phui ra được hết. Vụ bí ẩn đáng sợ này khác nào mũi nhọn đâm vào sau lưng, khiến mình ăn ngủ không yên. Trời tối thắp đèn lên, Từ Văn đứng ngoài cửa phòng chờ đợi. Vì chậm nhất là bữa này người trong kiệu sẽ hồi âm cho chàng. Bất thình lình, một thiếu nữ ăn mặc ra kiểu quê mùa, tay xách giỏ tre chạy tới nơi, miệng rào. Dưa tươi đây, ai mua không nào? Cô đi qua cửa phòng, rồi dừng lại ở chỗ Từ Văn, nhe răng cười nói. Này, tướng công mua dưa nhé. Từ Văn lắc đầu. Cô thôn nữ hạ thấp giọng hỏi. Phải chăng tướng công là địa ngục thư sinh? Từ Văn ngấm ngầm kinh hãi hỏi lại. Cô nương là ai? Thôn nữ liền đáp. Tiểu nữ vâng lệnh Thái Kiều chủ nhân đưa vật đó tới. Thế à? Mời cô vào trong này đi. Thôn nữ nói rất là nhanh. Không cần đâu. Trong quán nhiều người phức tạp. Xin tướng công thu lấy để mà tiểu nữ quay về phụng mệnh. Cô nói xong, móc lấy một cái bao vải lớn bằng miệng bát ở dưới đáy giỏ đưa cho Từ Văn. Từ Văn đoán lấy cầm trong tay, cảm thấy rất là trầm trọng. Thôn nữ vừa đưa gói vải cho chàng xong, lại cất tiếng rào bán dừa, rồi trở gót đi ngay. Từ Văn đóng cửa lại, khêu sáng đèn lên, rồi cầm gói vải đặt lên bàn. Chàng nhìn cái bao vải gói báu vật mà Võ Lâm thèm thuồng. Hơi thở của chàng cũng hơi cấp bách, vì báu vật này biết bao nhiêu người đã thí mạng cố lấy cho bằng được, mà bây giờ nó yên ổn nằm trong tay của chàng. Từ Văn trấn tĩnh tâm thần mở bọc vải coi, thì thấy một hòn đá trắng hình trái tim hiện ra trước mắt của chàng. Từ Văn lật đi lật lại coi kỹ mấy lần, thì nhận thấy Phật Tâm này, ngoài chất trong bóng ra thì chẳng có gì khác. Chàng tự hỏi, cái này quý báu ở chỗ nào? Nó là của thật hay là giả? Mình đành chịu, không tài nào đoán nổi. Nếu như mà không phải là có người, là kỳ vật, thì khách qua đường phân biệt chân giả thế nào được? Bỗng ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cách cách. Từ Văn hấp tấp gói Phật Tâm lại, cất tiếng hỏi. Là ai? Ngoài cửa, âm thanh của Tiểu Nhị nói vọng vào. Thưa tướng công, tiểu nhân đưa cơm rượu vào đây. Từ Văn đáp, người cứ vào đi. Tiểu Nhị bước vào phòng đặt cơm rượu lên bàn, tiện tay gã đẩy bọc vải vào trong. Miệng gã nói, cái gì mà nặng vậy? Từ Văn lườm gã nói, người đi ra đi, có việc gì thì ta sẽ kêu. Tiểu Nhị móc trong bọc ra một mảnh giấy nói, tướng công, có một vị khách bảo tiểu nhân đưa cái này cho tướng công. Từ Văn động tâm, chàng biết ngay là có chuyện gì rồi. Chàng không nói gì, cầm lấy mảnh giấy. Tiểu Nhị trở gót ra khỏi phòng, chàng liền mở giấy ra coi, thấy trong giấy có 2 dòng chữ ngoạch ngoạc. Đến canh 3, cầm vật đó đi về phía tây 5 dặm, phải hết sức chú ý, đừng để cho người theo dõi. Dưới ký tên khách qua đường. Tư Văn châm mảnh giấy vào ngọn đèn đốt đi, trong lòng kinh hãi vô cùng. Chàng lầm bầm. Vật đó vừa đưa tới mà khách qua đường đã biết ngay thì thật là xuất quỷ nhập thần. Muốn đối phó với nhân vật này thật là không phải là chuyện dễ dàng. Chàng từ từ cầm chung rượu lên uống, trong lòng thầm tính cách hành động đêm này phải làm như thế nào, để sau khi cuộc trao đổi vừa hoàn tất, là lập tức ra tay kiềm chế đối phương để truy cứu những điều bí mật. Chàng chưa đoán trước được đối phương sẽ có dở những trò gì. Theo hành vi của lão từ trước mà phán đoán, thì điểm này chẳng thể nào không đề phòng. Và chàng cũng biết là khó có thể đề phòng cho xiết được. Chàng phân tách ra ba vấn đề. Phật tâm còn hay mất, chẳng liên can gì tới mình. Sự an nguy của Phương Tử Vi là một chuyện khác. Điểm cốt yếu là phải thu về cho bằng được chiếc vòng tay ngọc và khám phá ra chân tướng của đối phương. Chàng lại nghĩ, về đạo hội chủ không ngần ngừ gì trong ngày Phật tâm mà không có hành động gì là một chuyện phi lý. Biết bao nhiêu tay cao thủ trong hội khi nào chịu nổi nỗi căm hận này. Cô thổ nữ đưa bảo vật đến không nói câu gì khác cũng là một điều cao thâm khôn lường. Chẳng lẽ họ lại không hoài nghi mình? Nếu mình cứ nuốt trôi Phật tâm rồi bỏ đi thì họ chịu mất cả người lẫn bảo vật hay sao? Tử Văn vừa ăn vừa suy nghĩ, mất cả một trống canh mới ăn xong bữa. Chàng kêu tiểu nhị vào thu thập chén bát, rồi đóng cửa lại lên giường nằm. Bắt đầu canh ba, Tư Văn dắt Phật tâm vào người, rồi mở cửa chuồn ra. Chàng đi thẳng về hướng Tây. Dọc đường, chàng rất chú ý có người theo dõi hay không. Nhưng mà chàng chạy được đến bà dặm, vẫn không thấy động tĩnh gì. Khách qua đường chỉ hẹn chàng đi về phía Tây nằm dặm, mà không nói rõ địa điểm, đủ biết. Lão giảo quyệt và lắm mưu trí. Tử Văn tiếp tục đi chừng gần 5 dặm. Bất thình lình, một thanh âm từ trong rừng gần đó hỏi vọng ra. Địa ngục thử sinh, có đem theo cái đó đi không? Tử Văn dừng bước để nhận định phương hướng phát ra âm thanh, rồi lại nghe tiếng hỏi tiếp. Tốt hơn hết là người đừng có chủ ý gì. Nếu không thì cuộc trao đổi khó mà thành tựu. Tư Văn trong lòng nổi sát khí bừng bừng. Chàng run lên hỏi. Khách qua đường, lão không dám trường mặt ra ư? Thanh âm kia đáp lại. Ta chỉ muốn nói đến chuyện trao đổi mà thôi. Tư Văn nói. Cái đó ta đã đem theo đây. Bây giờ bắt đầu cuộc trao đổi đi chứ. Thanh âm kia đáp. Người cứ đặt cái đó xuống phiến đá mé tả, chỗ mà người đứng là được rồi. Tư Văn sửng sốt hỏi. Thế là nghĩa làm sao? Thì lão phù sẽ đến nơi lấy. Các hạ hãy giao ra người và vật trước đi. Người đi về phía đông, đến tòa miếu thổ địa. Cả vật lẫn người đều ở trong đó. Tư Văn căm hận đến cực điểm, nghiến răng hỏi. Các hạ không đến tận nơi để xem vật này là thật hay giả ư? Khách qua đường cười khanh khách đáp. Ồ, lão phù tin người lắm rồi. Tư Văn không biết nói thế nào nữa. Chàng thấy đối phương không muốn giáp mặt mình, thì bụng bảo dạ. Nếu để lỡ cơ hội này, thì rồi đây đừng nghĩ đến chuyện tìm kiếm lão nữa. Chàng lặng lặng tính vị trí của đối phương và xem cách chừng bao nhiêu để chuẩn bị động thủ. Bỗng thanh âm khách qua đường lại vọng lên ở phía khác. Địa ngục thử sinh, người hãy làm theo lệnh dặn của lão phù đi. Lão phù nói thật, thân pháp của người không thể nào bức bách lão phù xuất hiện được đâu. Con nhỏ kia đã bị lão phù điểm huyệt bằng phương thức đặc biệt. Nếu trong vòng một khắc không được giải khai, thì sẽ thành tàn phế đấy. Tư Văn tức giận nói, các hạ thật là xảo quyệt. Khách qua đường ngắt lời, thế nào cũng được, mục đích của lão phù chỉ là hoàn thành cuộc trao đổi, không kể đến chuyện gì khác đâu. Tư Văn nói, nhưng mà tại hạ không tin được các hạ, thì biết làm thế nào? Khách qua đường hứng hở đáp, cái đó là tùy ở người. Phép này mà cuộc trao đổi bất thành, thì lão phù có thể trực tiếp đàm phán với hội vệ đạo. Nhưng mà người thì đừng hòng lấy lại vòng tay ngọc nữa. Tư Văn căm tức, tưởng chừng như là thất khiếu bốc khói lên, nhưng chung quy vẫn là chàng phải làm thế nào được. Những chuyện mưu tính của chàng xem chừng đều uổng hết. Khách qua đường thúc giục: "Thế nào, quyết định mau đi chứ." "Được rồi." Chàng vừa nói vừa nhảy vọt về phía phát ra âm thanh nhanh như điện chớp, song chẳng thấy một bóng người nào. Bỗng có tiếng từ mé phải vọng đến bằng một giọng mỉa mai: "Tiểu tử, ngươi đừng chần chờ gì nữa. Nếu con nhỏ kia biến thành phế nhân, thì ngươi phúc đáp đối phương như thế nào được đây?" Tư Văn hằn học trở về chỗ cũ, chàng chẳng can tâm chút nào mà cũng không làm sao được. Bây giờ chàng mới tự hối là mình đã quá kiêu ngạo. Đáng lý chàng phải tiếp thu lời đề nghị của Diệu Thủ tiên sinh, đem sự tình nói ra mới phải. Nếu như mà có lão ở trong bóng tối viện thủ trò, thì khách qua đường khó mà ẩn nấp được. Bây giờ chàng đã hối hận thì đã rồi, đành là chịu thua đối phương. Hay giờ gì cũng lấy vòng ngọc trở về trước đã, rồi sau đó sẽ truy vấn Phương Tử Vi về tung tích của bọn cửu gia. Tư Văn nghĩ vậy, rồi lấy Phật tâm đặt xuống hòn đá bên mình. Chàng run lên nói: "Khách qua đường, các hạ thật là một tay đáo để. Chúng ta hoàn thành cuộc trao đổi đi." Khách qua đường đắc ý cười ha hả nói: "Thế bây giờ, ngươi hãy đến chỗ đó mà lấy lại người cùng vật kia." Tư Văn trong lòng ôm mối oán độc khôn tà. Chàng dậm chân xuống đất, nhảy vọt về phía đồng. Khoảng cách bà dặm, Tư Văn chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Quả nhiên trên gò đất trống trốn rừng hoang có gian miếu thổ địa trơ trọi, đen xì, tựa hồ như là bóng mà trêu cợt. Tư Văn vẫn lo là mình bị lừa gạt. Cửa miếu đã mục nát và chỉ khép hờ. Chàng đẩy cửa bước vào thì thấy dưới chân lò hương một bóng người nằm co ro. Đúng là thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi, chiếc vòng tay ngọc để giữa lò hương. Tư Văn trước hết cầm lấy vòng tay xem kỹ lại, quả là nguyên vật, thì trong lòng đã vơi được nửa phần căm hận. Chàng cất vòng tay vào bọc, rồi cúi xuống nhìn Phương Tử Vi. Dung nhan của nàng cực kỳ tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền như là người đang ngủ say. Chàng lại thấy hơi thở đều đặn, mới hoàn toàn yên tâm. Khách qua đường đã điểm huyệt nàng bằng cách nào, phải sờ vào người nàng mới biết được. Tư Văn không khỏi ngần ngừ. Tuy nàng là kẻ thù, chàng có thể giết được, nhưng chàng không muốn sờ mó vào người nàng. Sự thực, chàng không có cách nào khác, mà cũng không có đủ thời gian để mà suy nghĩ. Tư Văn đánh liều đưa tay sờ vào kinh mạch của Phương Tử Vi. Làn da mịn màng ấm áp từ đầu ngón tay truyền vào toàn thân của chàng. Một mùi u hương của người xử nữ khiến cho lòng chàng không khỏi dạo dực. Nàng là cái bóng đầu tiên đã in vào tâm khảm của chàng. Nhưng mà tình thế tàn khốc hiện thời đã biến đổi hết. Một cảm giác lạ lùng nổi lên trong lòng của chàng, thật khó mà hình dung được. Chàng điều tra hết tất cả các kinh mạch lớn nhỏ, chẳng thấy có điều gì khác lạ. Chàng nhìn đến sắc mặt, đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng bị một chất độc ma túy kiềm chế, chứ không phải là bị điểm huyệt. Vậy mà khách qua đường bảo chàng, trong một khắc, nếu như mà không giải khai huyệt đạo, thì nàng sẽ trở thành người tàn phế. Thì ra, lão đã nói dối. Giải độc đối với chàng không phải là chuyện khó. Chàng lấy một viên tích độc đan đem theo bên mình, nhét vào miệng của Phương Tử Vi. Chỉ trong chớp mắt, Phương Tử Vi tỉnh lại, miệng ú ớ, rồi nàng trở mình đứng lên. Ngươi... Hiển nhiên, nàng rất nỗi lờ kinh nghi vì tình trạng trước mắt. Tư Văn cố gắng dập tắt tia lửa tình cảm nổi lên trong ý thức. Chàng lạnh lùng hỏi: "Phương cô nương không việc gì chứ?" Phương Tử Vi ngưng thần nhìn Tư Văn bằng con mắt nghi hoặc. Nàng cất giọng lạnh như là băng hỏi: "Vụ này là như thế nào đây?" Nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài sân chiếu vào, chàng coi rõ thần sắc của Phương Tử Vi lúc này so với khi mà khách qua đường bắt, tựa hồ như là không có gì khác lạ. Mặc dầu nàng đã gặp đại biến, nhưng chàng không có ý dò xét chỗ bí ẩn của nàng, liền nói ngay: "Quý hội đã đưa ra một vật để mời chuộc cô nương, do tại hạ làm môi giới để đánh đổi lấy sự tự do cho cô nương." Phương Tử Vi ngơ ngác hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Từ Văn đáp, cô nương đã được tự do rồi. Phương Tử Vi hỏi, ngươi nói cái gì trao đổi? Từ Văn đáp, đúng vậy, hội vệ đạo phải bỏ ra một vật để mà đánh đổi. Vật gì để đánh đổi? Đem Phật tâm đưa cho khách qua đường để đổi lấy cô nương. Sao? Phật tâm ư? Phương Tử Vi la lên một tiếng rồi đứng thộn mặt ra. Dường như nàng kích động vô cùng. Nàng cất giọng run run hỏi tiếp. Ngươi nói Phật tâm? Đúng vậy. Để chuộc ta về hay sao? Chính vậy. Phương Tử Vi nắm lấy mớ tóc xinh đẹp của mình mà vặn, rồi cất giọng thê thảm nói. Phật tâm là vật chí bảo vô giá, ta không đáng. Từ Văn không khỏi động tính hiếu kỳ, buột miệng hỏi lại. Không đáng ư? Tại sao vậy? Phương Tử Vi không trả lời câu hỏi, nàng buồn rầu nói. Ta đã phạm tội cực kỳ trầm trọng, dù chết đến 100 lần cũng không chuộc được. Từ Văn ngẩn người. Chàng không hiểu tại sao nàng lại nói như vậy, nghĩa là sao. Mặc dù chàng không có ý tọc mạch đến chuyện bí ẩn của đối phương, nhưng không nhẫn nại được, liền hỏi. Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao? Phương Tử Vi mặt ngọc xám xanh nói rõ từng tiếng một. Ta là kẻ đáng chết, không đáng được nghĩa phụ đem vật đó để mà chuộc về. Từ Văn hỏi. Nghĩa phụ của cô nương là ai? Phương Tử Vi ngần ngừ một chút, rồi cương quyết đáp. Nghĩa phụ ta là vệ đạo hội chủ. Bây giờ Từ Văn mới hiểu ra. Lúc mà chàng lên núi Đồng Bách lần thứ nhất, nàng tự xưng là bán chủ nhân. Té ra, nàng là nghĩa nữ của vệ đạo hội chủ. Nhưng tại sao nàng lại bảo là đáng chết? Ban đầu, chàng tưởng nàng là truyền nhân của Bạch Thạch Thần Nì, thì ra không đúng. Kể về vụ Thạch Phật, thì giữa vệ đạo hội chủ và Bạch Thạch Thần Nì tất là có mối liên quan. Nhưng chuyện này, chàng không cần biết tới. Chàng quay về vấn đề chính hỏi. Cô nương nói đáng chết là có ý gì? Phương Tử Vi ngập ngừng đáp. Bởi vì ta tự giày xéo thân mình, làm ô nhục đến nghĩa phụ, lại cô phụ với người quan tâm đến ta. Bây giờ, thêm vào việc này nữa, dù ta có chết cũng không đền đủ tội. Từ Văn nói, tại hạ không sao hiểu được những lời nói của cô nương. Phương Tử Vi đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói bằng một giọng rất là kích động. Ta muốn cầu tôn giá giúp ta một việc được hay chăng? Từ Văn ngập ngừng hỏi lại, yêu cầu tại hạ ư? Việc gì vậy? Phương Tử Vi nói, ta nhờ tôn giá tìm giết Lục Quân dùm. Từ Văn rất đối là nghi ngờ, không sao hiểu được. Nàng đã yêu gã lắm, mà từng bị gã lừa gạt, mà vẫn còn năn nỉ xin tha chết cho gã. Hiện giờ, nàng lại yêu cầu chàng giết gã, là nghĩa làm sao? Màn kịch thiếu nữ điên khùng Điền Dung Dung lại hiện ra trong đầu óc của chàng. Dường như, chàng đã hiểu rõ, liền hỏi lại. Cô nương bảo tại hạ, sát tử tên tiểu tử Lục Quân ư? Phương Tử Vi gật đầu đáp. Đúng vậy. Từ Văn lại hỏi, cô nương đã yêu gã rồi kia mà. Phương Tử Vi ra mặt cò rúm lại, mắt nàng chiếu ra những tia hận thù, nàng lớn tiếng nói, đúng vậy, ta yêu gã, nhưng bây giờ ta muốn giết gã, gã đã hủy hoại ta rồi. Từ Văn sửng sốt hỏi, gã hủy hoại cô nương? Đúng vậy, gã giày xéo lên lòng trinh bạch của ta. Từ Văn biến sắc, nội tâm của chàng nổi lên một mối cảm giác khó hiểu. Chàng đã yêu nàng như điên và theo đuổi hoài. Tình hình bây giờ khác hẳn. Mối tình đầu tiên đã được chôn vùi, nhưng trong tiềm thức của chàng không thể nào xóa nhòa bóng hình người con gái. Bây giờ, ngọc trắng có vết hồng hoen ố. Nàng không còn là thiếu nữ thanh tân ngày trước nữa. Trách nào, nàng chẳng khác gì người mất hồn. Và đối với gã tiểu tử Lục Quân, nàng lộ ra những hành vi phức tạp mâu thuẫn. Từ Văn chưa gột hết được ý thức ghen tuông và phẫn hận. Chàng không suy nghĩ gì, đáp ngay. Về điểm này, tại hạ xin ưng thuận vì chính tại hạ cũng muốn giết gã. Phương Tử Vi nở một nụ cười thê thảm nói. Thưa tướng công, tiểu nữ thẹn mình không biết lấy gì báo đáp, xin có lời tử tạ. Nàng biến đổi cách xưng hô một cách đột ngột, khiến cho Tử Văn nghe chẳng lọt tai. Song trong lòng của chàng không khỏi cảm thấy nổi lên chua cay. Chàng rụt rè đáp. Cái đó chẳng có gì đáng để mà cảm tạ. Phương Tử Vi trầm ngâm một chút, nét mặt tiều tụy của chàng bỗng ửng hồng. Nàng nở nụ cười đau khổ nói. Tướng công, tiểu nữ có điều tâm sự, chẳng thể không thổ lộ được. Tiểu nữ hiểu rõ tâm ý của tướng công ngày trước, song vì thanh danh của tướng công, tiểu nữ không tiếp thụ được. Bây giờ thì chậm mất rồi. Nàng nói xong, ra chiều rất là đau khổ cúi đầu xuống. Tử Văn nảy ra rất là nhiều mối cảm giác rất phức tạp, huyết mạch chạy rầm rầm. Chàng cũng muốn nói rõ về tâm tình, tuy quá chậm nhưng mà cũng còn hơn không. Chàng lượng thứ cho nàng, nhưng không sao mở miệng được. Tình và thù chẳng có cách nào đứng chung với nhau được. Huống chi, nàng không còn trong ngọc trắng ngà nữa. Bất thình lình, Phương Tử Vi thét lên một tiếng, vung tay tự đập vào đầu mình. Diễn biến phát sinh đột ngột ra ngoài ý tưởng tượng của Tử Văn. Chàng chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ, thì bản năng thiên nhiên đã vùng trưởng hất ra. Huỵch một tiếng, Phương Tử Vi té xuống, miệng nàng rươm rướm chảy máu tươi. Nàng muốn mở miệng, nhưng chỉ máy môi mấy cái, rồi ngất lịm đi. Tử Văn lau mồ hôi chán. Giữa lúc nguy hiểm ngàn cân treo đầu sợi tóc, chàng đã vãn hồi sinh mạng được cho nàng. A-di-đà-phật. Tiếng niệm Phật hiệu vang lên ở bên mình chàng. Tử Văn chấn động tâm thần, chàng vội lạng người đi, vọt tránh sang phía bên mấy thước. Một vị hòa thượng cao lớn, có vẻ uy mãnh phi thường, không biết đến bên chàng từ lúc nào. Chàng định thần nhìn kỹ lại, thì nhà sư này chẳng phải ai xa lạ, chính là Thống Thiền Hòa Thượng, một nhà sư nội công cao thâm khôn lường. Cặp mắt của Thống Thiền Hòa Thượng trong đêm tối coi như là hai hạt minh châu, chiếu ra những tia thanh quang lờ mờ, trông mờ phát khiếp. Tử Văn hít một hơi khí lạnh, chắp tay thì lễ nói. Tại hạ xin tham kiến đại sư. Thống Thiền Hòa Thượng gạt đi. Xin miễn lễ. Thế là tiểu thí chủ đã cứu sống được y. Thống Thiền Hòa Thượng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phương Tử Vi. Tử Văn nhớ lại ngày trước ở trên núi Đồng Bách. Cung chủ Ngũ Lôi Cung là Trấn Cửu Thiên, Âm Chí Sơn, dẫn môn đồ đến tầm thù. Thống Thiền Hòa Thượng xuất hiện một cách bất thình lình. Thực ra, lão đã có ý định. Nhưng chàng không hiểu giữa nhà sư về vệ đạo hội chủ có mối liên quan thế nào. Hiện nay, lão có phải là cùng bè phái với vệ đạo hội chủ hay không? Nếu phải, thì lão cũng là một tay đối thủ đáng sợ khi mà chàng muốn trả thù. Tử Văn nghĩ vậy, bất giác để mắt đến tay Thống Thiền Hòa Thượng đang cầm một bọc vải. Chàng không khỏi buột miệng la hoảng. Phật tâm! Toàn thân của chàng run bắn lên, bất giác lùi lại một bước. Chàng tự hỏi, tại sao cái vật mà mình trao đổi với khách qua đường lại lọt vào tay của hòa thượng này? Thống Thiền Hòa Thượng thùng thẳng nói, đúng rồi, đây chính là trái Phật tâm, một vật chí bảo vô giá, đã ở trong tay thí chủ. Tử Văn ngập ngừng hỏi, đại sư, tại sao? Thống Thiền Hòa Thượng ngắt lời. Chúng là bọn tham lam hung dữ. Khi nào lại để chúng hoành hành không còn ý kỵ gì nữa được? Tử Văn lại hỏi. Phải chăng khách qua đường đã bị đại sư... Thống Thiền Hòa Thượng ngắt lời. Có lẽ hắn chưa tới ngày mạt vận. Bần tăng vừa thấy thí chủ đặt Phật tâm xuống, xong bỏ đi. Trong lúc nóng nảy, bần tăng không chờ cho đối phương xuất hiện, đã dùng kinh lực thu lấy Phật tâm. Đối phương cơ trí trốn thoát ngay, chưa kịp lộ diện. Bây giờ Tử Văn mới tỉnh ngộ. Người trong kiệu phái người đưa Phật tâm đi, rồi liền bố trí thế cờ con bầu ngựa bắt con ve sầu. Ngựa đầu có con sẻ vàng rình ở phía sau, khách qua đường tuy là đã xảo quyệt mà vẫn không xính cường được. Có điều vụ này đã chứng minh Thống Thiền Hòa Thượng là người cùng phe với hội vệ đạo. Bản ý của chàng định điều tra thực trạng kẻ thù ở nơi Phương Tử Vi. Không ngờ sự việc còn xảy ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Thống Thiền Hòa Thượng xuất hiện là dự định của chàng không thành rồi. Lòng của chàng vừa buồn rầu vừa bực dọc, chàng lâm vào tình trạng cười dở khóc dở. Thống Thiền Hòa Thượng cúi xuống thăm mạch cho Phương Tử Vi, lão nói: "Thật là tội nghiệp cho cái con nhà đầu này." Giọng nói của lão đầy vẻ thâm tình, nhưng mà đối với Tử Văn lại càng vô vị. Chàng phán đoán, theo giọng lưỡi của nhà sư, thì giữa lão và vệ đạo hội chủ có mối liên hệ sâu xa. Chàng nhớ lại lời di ngôn của phụ thân là vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo là do vệ đạo hội chủ gây ra. Song theo giọng nói của hội này thì lại trái ngược, hoàn toàn không liên can gì đến họ. Thường Quan Hoành tầm cừu là việc cá nhân. Sự việc là thế nào? Đến bây giờ, chàng vẫn chưa hiểu. Phụ thân chàng cùng Thất Tinh cố nhân bị giết. Hung thủ có phải là Thượng Quan Hoành hoặc là người trong vệ đạo hay không? Chàng cũng không thể nào hiểu được. Nếu cứ sờ mò trong bóng tối, thì e rằng chàng bao giờ tìm được ra chân tướng. Giả tỷ, chàng theo quyết định của mấy bữa trước thì đã mở đầu cuộc trả thù. Thực lực của đối phương nào phải là tầm thường? Chàng hành động hấp tấp thì thù không trả được mà còn ôm mối hận ngàn thù. Sự thực bày ra ở trước mắt, chỉ một mình Thống Thiền Hòa Thượng, chàng không thể nào đối phó được. Nghĩ tới đây, Tử Văn khác nào bị dội một gáo nước lạnh, lửa phục thù đỏ rực liền bị dập tắt đến quá nửa. Thống Thiền Hòa Thượng ra tay trị thương cho Phương Tử Vi. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng dần dần hồi tỉnh lại, cất giọng ngờ vực hỏi: Ta còn chưa chết ư? Tại sao không để cho ta chết đi? Nàng đảo mắt nhìn, dần dần trông rõ người trước mặt, bất giác la lên: Đại sư phụ là ai? Hiển nhiên, nàng không nhận biết Thống Thiền Hòa Thượng. Vì lúc nhà sư này lên núi Đồng Bách, thì nàng đang phiêu lưu ở bên ngoài. Thống Thiền Hòa Thượng cất giọng hiền hòa nói: Nhà đầu, bần tăng là bạn của nghĩa phụ người. Đại sư... Bây giờ, ngươi theo lão tăng về núi. Tiểu nữ... Không, tiểu nữ không còn mặt mũi nào để mà trông thấy ai nữa. Cái con nhà đầu ngu dại này. Không, tiểu nữ không... Nàng ôm mặt khóc giống lên. Đúng là tiếng khóc thê thảm của một thiếu nữ đã sẩy trần, vừa hổ thẹn vừa hối hận. Tử Văn cảm thấy mình ở lại đây thật là vô vị. Nhưng mà nghĩ tới Thống Thiền Hòa Thượng đã có ơn cứu viện cho chàng, chàng không thể thất lễ, liền chấp tay kính cẩn nói: Thưa đại sư, tại hạ xin cáo từ. Giữa lúc ấy, Phương Tử Vi đột nhiên thét lên một tiếng. Nàng đứng phát dậy, rồi lại té xuống ngay, miệng sùi bọt trắng, bất tỉnh nhân sự. Tử Văn cả kinh thất sắc dừng bước lại. Thống Thiền Hòa Thượng chẳng hiểu ra sao, đột nhiên hỏi: Vụ này là thế nào đây? Nhà sư vừa nói vừa cúi xuống xem mạch, thì thấy nàng ngoài hơi thở yếu ớt, chẳng còn điều gì khác lạ. Tử Văn cũng nghi hoặc không hiểu. Nếu bảo là có người ám toán, thì trừ mình ra, còn có Thống Thiền Hòa Thượng là một tay cao thủ tuyệt đỉnh. Dù con mũi bay qua, cũng không thể nào lọt được qua tai mắt của lão. Chàng đã ngăn trở không để nàng tự tận. Giữa lúc cấp bách, tuy là chàng ra tay hơi trần trọng một chút, nhưng mà cũng chẳng có gì đáng ngại. Nếu chàng trúng thứ phải thuốc mê thông thường thì đã được giải trừ rồi. Vậy duyên cớ vì đâu mà lại có hiện trạng này? Thống Thiền Hòa Thượng hiển nhiên không tra được manh mối gì, miệng lầm bầm: Thật là quái lạ thật. Tử Văn bỗng động tâm nghĩ thầm: Khách qua đường đã là tay xảo quyệt gian ngoan, có lý đâu hắn lại chẳng đề phòng. Hay là hắn đã động tay động chân, thi hành thủ đoạn gì vào người của Phương Tử Vi? Chàng nghĩ vậy liền nói: Đại sư, để tại hạ xét nghiệm thử coi. Thống Thiền Hòa Thượng gật đầu. Tư Văn đem kinh nghiệm độc đáo của chàng ra xem xét một lượt, rồi kinh hãi la lên. Chúng độc rồi. Thống Thiền Hòa Thượng cầm mắt chiếu ra những tia hàn quang lấp lánh, run lên hỏi. Y chúng độc ư? Đúng vậy. Thống Thiền Hòa Thượng lại hỏi. Nghe nói, tiểu thí chủ rất tinh thông về độc đạo. Vậy y chúng phải chất độc gì? Tiểu thí chủ có biết hay không? Tư Văn lộ vẻ kích động đáp. Tại hạ không biết. Chất độc này, trước nay tại hạ chưa từng thấy. Thống Thiền Hòa Thượng cũng lộ vẻ khẩn trương hỏi lại. Liệu có giải được hay không? Tư Văn đáp. Để tại hạ thử xem. Chàng nói xong, lấy ra 3 viên tích độc đơn đưa cho Thống Thiền Hòa Thượng. Thống Thiền Hòa Thượng cậy miệng Phương Tử Vi ra nhét thuốc vào, rồi đưa ngón tay điểm huyệt yết hầu cho thuốc trôi xuống. Hồi lâu, vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Tư Văn không nhịn được, xét nghiệm lại. Cả mặt mũi, môi miệng, răng lưỡi của Phương Tử Vi hết một lượt, rồi kinh hãi la lên. Không ăn thua, chẳng hiểu chất độc gì mà lại bá đạo đến vậy. Bất thình lình, bên ngoài có âm thanh nói vọng vào. Cái đó, cơ bằng, Diêm Vương lệnh. Khắp thiên hạ, chẳng có một ai giải trừ được đâu. Tư Văn vừa nghe âm thanh đã biết ngay người đó là ai. Chàng lớn tiếng quát. Khách qua đường. Đoạn vọt người như là mũi tên liều khỏi cung, nhanh hơn điện chớp. Nhưng ra đến ngoài cửa, chàng thấy một bóng người nào. Chàng hằn học hắng giọng một tiếng, rồi nhảy vọt lên nóc miếu. Tư Văn thi triển mục lực nhìn ra bốn phía vẫn chẳng thấy gì. Chàng đành nhảy xuống trở vào, thì thấy Thống Thiền Hòa Thượng vẫn ngồi coi Phương Tử Vi, không rời nửa bước. Chàng nghĩ bụng, nhà sư này sao mà trầm tĩnh đến vậy? Giả tỷ lão chịu hành động, thì với thân thủ ấy, đối phương còn trốn làm sao được? Thống Thiền Hòa Thượng dường như đã biết rõ tâm ý của chàng. Lão lạnh lùng nói, y đã đến đây, tất là còn có việc. Thí chủ chẳng bức bách, y cũng sẽ xuất hiện. Hiện y ở phía sau miếu. Tư Văn nhíu cặp lông mày hỏi, tại sao đại sư lại biết rõ vậy? Thống Thiền Hòa Thượng đáp, lúc y phát thanh, thì tiếng sau cùng thiên về mé tả, chứ không ở nguyên chỗ cũ. Chứng tỏ y quanh mé tả ra sau miếu. Lúc hết cầu thì người y đã rời khỏi chỗ cũ rồi. Vậy thân pháp của tiểu thí chủ có màu lẹ đến đầu cũng như là bằng vô dụng. Tư Văn rất là bẽ bàng, trong lòng rất là khâm phục nhà sư là tay kinh nghiệm già dặn. Quả nhiên, trên nóc miếu về phía sau, thanh âm của khách qua đường lại nổi lên. Thống Thiền, lão thật là một tay đáo để. Tư Văn hậm hực nói, có giỏi thì trợn mặt ra mà nói chuyện, sao lại cứ lén lút bắt trước loại chuột thế kia? Khách qua đường cười ha ha, hạ mình xuống trước thềm như là một chiếc lá rụng. Tư Văn mặt dường như là tóe lửa, trán nổi gân xanh. Chàng di động cước bộ, toan nhảy sổ lại. Khách qua đường giơ tay lên, rồi cất giọng âm trầm nói. Địa ngục thư sinh, hay hơn hết là ngươi đừng có cử động. Lão phu chỉ nói một câu là người chết không có đất chôn. Tư Văn hắng giọng lạnh lùng thách thức. Lão cứ nói đi coi. Khách qua đường cười khanh khạch nói. Thiếu tứ, có phải người không muốn bộc lộ thân thế? Tư Văn ngạc nhiên run lên hỏi. Lão nói vậy là có ý gì? Khách qua đường hỏi lại. Nếu ở thân thế của người mà bị bại lộ, thì ngươi có biết bao nhiêu người muốn đòi mạng ngươi không? Tư Văn cảm thấy nao núng trong lòng. Chàng nghe giọng lưỡi của đối phương, rõ ràng hắn biết rõ thân thế của chàng. Đó là một điều đáng sợ. Chàng tự hỏi, không hiểu đối phương ở phe phái nào. Phải rồi, hắn đã mạo xưng phụ thân để toàn hạ sát mình, thì dĩ nhiên hắn phải biết rõ thân thế của mình. Cái đó chẳng có gì là lạ. Nhưng vì nguyên nhân gì mà hắn cứ theo dõi, trực giết mình hoài. Thống Thiền Hòa Thượng trịnh trọng lên tiếng. Phải chăng, thí chủ là khách qua đường?

tưởng ngươi cần hiểu như vậy chứ. Tư Văn gạt đi. Lão đừng hòng giở trò nữa. Khách qua đường ngắt lời quát. Tiểu tử, bây giờ ngươi cùng lão phu lui qua một bên. Xong chuyện này rồi sẽ bàn đến vụ đổi trác. Tư Văn không làm sao được, liền lùi lại hơn trượng. Mẫu tử tình thầm, chàng chẳng thể nào làm bất cứ việc gì bất lợi cho mẫu thân. Chàng chỉ cầu sau mẹ con lại gặp lại nhau bằng bất cứ một giá nào. Chàng tự hỏi, khách qua đường bảo là làm việc theo mệnh lệnh của một người. Vậy người đứng sau lão giật dây là một nhân vật khủng khiếp đến thế nào? Người đã ám toán mình lúc ban đầu, phải chăng cũng là hắn? Vụ này có liên can gì đến vụ đổ máu tại nhà và vụ phụ thân bị thảm tử không? Bấy nhiêu câu hỏi quay lộn trong đầu óc của Tử Văn khiến chàng ngẩn người ra. Nhưng mà huyết mạch trong toàn thân sùi sục lên sùng sục. Tình trạng ly kỳ đáng sợ này thực là phức tạp, khiến cho luồng tư tưởng của con người không còn chỗ để mà suy xét. Khách qua đường lạnh lùng quay lại hỏi Thống Thiền Hòa Thượng. Hòa Thượng, có bằng lòng giao Phật tâm không? Thống Thiền Hòa Thượng trợn mắt lên như là hai cái nhạc đồng, chiếu ra những tia thanh quang rùng rợn, trầm giọng hỏi. Thí chủ hãy nói ra, là vâng lệnh ai đi? Khách qua đường đáp. Điểm này thì không thể được. Thống Thiền Hòa Thượng ngập ngừng nói. Xem chừng, bần tăng đành phải phá giới, hạ sát thí chủ mất. Khách qua đường lạnh lùng ngắt lời. Lão phu không chịu đều hòa thượng uy hiếp đâu. Đây không phải là chuyện uy hiếp. Khách qua đường nói ngay. Thống Thiền, chỉ trong vòng nửa giờ nữa là con nhỏ kia xương cũng tàn rã. Hòa thượng không tin thì cứ chờ mà xem. Thống Thiền Hòa Thượng ngoảnh lại nhìn Phương Tử Vi thì thấy nàng chân tay quò quắp, mặt mũi tím đen, hai mắt nhắm nghiền, miệng há ra mà không nói ra tiếng, dường như đau khổ đến cùng cực. Thống Thiền Hòa Thượng hỏi, nói thuốc giải đâu? Khách qua đường hỏi lại, Hòa Thượng bằng lòng giao Phật tâm rồi chứ? Thống Thiền Hòa Thượng đáp, bần tăng tạm thời nhận trên nguyên tắc. Khách qua đường nói, hay, hay lắm. Vậy bây giờ Hòa Thượng hãy giao Phật tâm trước cho lão phu. Thống Thiền Hòa Thượng hỏi, còn thuốc giải đâu? Ồ, cái đó dĩ nhiên sẽ đưa đến. Thống Thiền Hòa Thượng vặn lại, bần tăng liệu có tin được thí chủ hay không? Khách qua đường thản nhiên đáp, nên tin đi là hơn, vì Hòa Thượng chẳng còn đường nào khác đâu. Thống Thiền Hòa Thượng lại hỏi, thí chủ có sợ bần tăng thay đổi chủ ý không? Lão phu đã nói mình làm theo mệnh lệnh của người, vậy nhất thiết sự gì cũng chẳng e ngại. Ồ, cả đến cái chết cũng thế ư? Đúng vậy. Thống Thiền Hòa Thượng nói, nhưng bần tăng không muốn mạo hiểm. Khách qua đường trầm ngâm một chút rồi nói, bây giờ làm thế này cũng được. Chúng ta dùng gã tiểu tử này làm trung gian. Hòa thượng trao Phật tâm cho gã, để gã theo lão phu đi lấy thuốc giải. Hòa thượng chờ ở đây, chỉ trong vòng nửa giờ là gã đã trở lại. Như thế có được không? Thống Thiền Hòa Thượng không nói gì nữa, cầm Phật tâm liệng cho Tử Văn. Tử Văn đón lấy cầm tay. Khách qua đường cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi hãy theo ta nào. Chưa dứt lời, người lão đã bay vọt ra khỏi miếu. Tư Văn cũng đứng lên chạy theo. Hai người một trước một sau chạy đi chừng vài dặm, thì phía trước hiện ra một khu rừng rậm. Khách qua đường chạy vào trong rừng,